Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1043, C1043, chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực, cuồng tướng cấp 7, địa điểm hoạt động, bắc vực của cuồng tộc, Thiên La Thành thủ hạ, tứ đại cuồng tướng, 30 vạn quân đội võ trang. Phía sau tư liệu còn kèm theo bức họa của Thiên La, hắn ta có mái tóc dài màu đỏ, một mắt, khuôn mặt to lớn, dáng người cao tới 2 mét. Nhìn có vẻ cực kỳ uy phong. Cuồng tướng cấp 7, tương đương với võ tu tầng 7 thánh vực của nhân loại. Lầm Lăng thầm nghĩ trong lòng, nghe bọn Long Nhất nói xong, hắn đã hiểu đại khái về phân chia cấp bậc thực lực của cuồng tộc. Lấy năng lực hiện tại của bọn Kinh Kha thì chuyện ám sát chiến sĩ cuồng tộc này cũng không phải khó giải quyết lắm. Thiên La này nhìn hơi quen mặt, Lầm Lăng nhìn chằm chằm bức họa, chợt ngước lên nhìn về phía Long Nhị trong 12 huyết vệ. Chỉ thấy cho dù là hình thể hay hình dáng khuôn mặt thì hắn ta cũng hơi giống với Thiên La, nếu vận dụng thuật dịch dung, hơi thay đổi hình dạng khung xương trên mặt thì quả thực không có khác biệt gì. Trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu Lâm Lăng chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nghĩ tới chiến lược càng tốt. Hệ thống, tìm ra công pháp thuật dịch dung, Lâm Lăng lập tức mặc niệm trong lòng. Trong những năm nay, hắn cướp đoạt được vô số chiến lợi phẩm, chủng loại công pháp hết sức đa dạng. Mà tất cả đều được lưu trữ trong không gian hệ thống. Bảo hắn lập tức tìm ra thì rất phiền phức. Binh, đã tìm được võ học, thuật dịch dung, cho ký chủ. Có lấy ra hay không, không thể không nói. Tốc độ tìm tòi của hệ thống thật sự rất nhanh. Chỉ trong giây lát ngắn ngủn mà nó đã đáp lại. Có, tiếng nói vừa dứt. Trong bàn tay Lâm Lăng lập tức xuất hiện một quyển công pháp bí tịch. Loại võ học này là dạng công pháp bàng môn tà đạo, vừa không giúp tăng cường thực lực. Cũng không có tác dụng phòng ngự. Thậm chí dùng lâu thuật dịch dung còn làm ảnh hưởng đến đặc thù khuôn mặt lúc ban đầu, diện mạo trở nên quỷ dị. Cho nên từ trước tới nay, Lâm Lăng không có hứng thú tu luyện. Long Nhị, trong 2 ngày sau ngươi phải mau chóng học được bộ công pháp này. Lâm Lăng tùy tiện đưa tay ra, dặn dò Long Nhị. Tiếp nhận công pháp bí tịch, Long Nhị tò mò lật vài tờ. Dịch dung, khi nhìn thấy nội dung võ học trong đó, hắn ta không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn tưởng là công pháp lợi hại gì, không ngờ lại là một loại võ học thay đổi bề ngoài. Bạn có biết trang truyện Trăm Chu Yên, VN, tuy trong lòng Long Nhị có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi câu nào, chỉ cần là mệnh lệnh của Lâm Lăng thì hắn ta nhất định sẽ phục tùng triệt đề. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, các ngươi đi xuống trước đi. Lâm Lăng vung tay, có cảm giác như về tới lãnh địa lúc trước, đáng tiếc là không có Bạch Lân bên cạnh. Nếu không lấy tài cán quân sự của hắn ta thì nhất định có thể nhẹ nhàng không ít. Cách chương.